Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiểm Thù. Chương thứ 407. Không tự cường tất sẽ diệt vong. Mạc Vấn dặn dò Vô Danh xong, rồi quay người lướt về chiến trường phía Bắc. Lúc này chiến đấu vẫn đang diễn ra. Tuy chủ tước đã đốt cháy hơn một nửa số rắn độc quanh quận Lũng, nhưng đã có không ít trong số chúng tiến vào chiến trường ở cửa Đông Thành. Vì lúc trước hắn lệnh cho Thành Long đi tấn công Ngao Thuật, nên hiện giờ hơn 10 đầu giao long mãng xà còn lại đang tàn sát bừa bãi trên chiến trường. Mạc Vấn vừa đến đã cách không bắt lấy một thanh đơn đao, chém giết những con giao long mãng xà kia. Có linh khí trợ giúp, lưỡi đao có thể phá vỡ vảy giáp cứng rắn của giao long một cách đơn giản. Mạc Vấn xuất hiện làm sĩ khí bên quận Lũng tăng cao. Binh sĩ anh dũng xung phong liều chết, người sau tiếp người trước. Trái lại bên người Hồ không nhìn thấy Ngao Thuật nên sĩ khí đã hạ thấp. Lại thêm thiếu giao long mãng xà trợ trận nên dần dần bại trận lùi về phía sau. Mạc Vấn dựa vào khí tức của thủy tộc biến thành người mặc giáp để đến gần y. Tên thủy tộc kia dùng một cây roi dài. Y thấy Mạc Vấn tiến đến thì múa roi muốn đánh với hắn. Mạc Vấn giơ tay nắm lấy ngọn roi, rồi dùng linh khí trợ lực kéo y đến trước mặt mình. Ngao Thuật ở trên ngọn núi cách 50 dặm về phía bắc, cho người đến đó cõng y về. Tên thủy tộc này có miệng nhọn, chắc là thuộc họ Tôm. Y nghe Mạc Vấn nói vậy thì sững sờ, không hiểu rõ lắm. Người còn không mau nhanh đi. Mạc Vấn thả ngọn roi ra rồi quát. Tên kia hơi ngẩn ra. Sau khi nhìn sang trái phải, thấy rồng rắn đã chết hết, tình thế khó xoay chuyển được nữa, mới vội vàng rời khỏi chiến trường, chạy về phía phương Bắc. Sở dĩ Mạc Vấn đặt Ngao Thuật ở trên đỉnh núi là để có thể nhìn thấy y, đề phòng Ngao Thuật bị người khác ám hại, đến lúc đó chính hắn lại phải cõng oan ức trên lưng. Hắn đợi đến lúc tên kia cõng Ngao Thuật rời đi, mới yên lòng rời khỏi chiến trường, lướt về chỗ đỉnh núi nơi Vô Danh nấp. Còn đi theo vi sư vào thành nào? Mạc Vấn cầm lấy túi hành lý, kéo Vô Danh lướt về phía quận Lũng. Lúc này Bành Bính Tuyền đang đứng ở cửa Đông Thành chỉ huy. Y thấy Mạc Vấn dẫn Vô Danh tới, vội vàng bước nhanh ra đón. Nếu lần này không có chân nhân ra tay, thì chỉ sợ quận Lũng không ai còn sống sót. Bành Mỗ thay mặt bọn họ, xin cảm tạ chân nhân. Người biết rõ bẩn đạo ở ngay thành Nam, tại sao lại chậm chạp không xin bần đạo giúp đỡ? Mạc Vấn liền cau mày hỏi. Chân nhân giống như tiên nhân, chúng tôi làm sao tùy ý làm phiền được? Bành Bính Tuyền nói đến đây, thấy Mạc Vấn nhíu mày, thì vội vàng nói ra sự thực. Là quý đạo trưởng, không muốn chân nhân nhúng tay vào việc này. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn cũng không biết quý đạo trưởng mà Bành Bính Tuyền nói là ai, nhưng chắc hẳn người này chính là người đứng đầu đám đạo nhân ở trong thành. Nếu Viên Đồng xin người khác hỗ trợ, thì công lao vất vả bảo vệ thành lúc trước của những đạo nhân kia sẽ bị gạt bỏ. Đây mới là nguyên nhân thực sự mà đám đạo nhân trong thành không muốn Viên Đồng cùng Bạch Bính Tuyền xin hắn giúp đỡ. Người xưa có câu, binh bại như núi đổ. Bên người Hồ đã mất đi chỗ dựa to lớn nên bắt đầu tàn tác. Binh sĩ quận Lũng liền đuổi theo chém giết. Xin hỏi chân nhân, đuổi giết bao xa thì dừng lại? Bành Bính Tuyền thấy Mạc Vấn nhìn chiến trường xung quanh, thì biết rõ hắn có ý muốn ra lệnh. Đuổi 20 dặm là được. Mạc Vấn dùng ý nghĩ tán đi chủ tước. Bành Bính Tuyền nghe vậy, trong lòng rất bất mãn. 20 dặm là vừa đến chân dãy núi phía Tây. Số lượng lớn người Hồ trong núi đều không bị liệt kê vào danh sách đuổi giết. Thưa chân nhân, 20 dặm có phải hơi ngắn hay không? Bành Bính Tuyền thận trọng thăm dò. Vậy thì 30 dặm. Mạc Vấn liền đáp. Thấy Mạc Vấn nhượng bộ, Bành Bính Tuyền cũng không tiếp tục đòi hỏi thêm nữa. Y chuyển lệnh ba quân đuổi giết đến 30 dặm. Mạc Vấn đứng trên tường thành, nhìn người Hán đuổi giết người Hồ. Lúc trước hắn làm ra thỏa hiệp, sẽ làm cho người Hồ chết thêm 2-3 vạn người. Phần lớn những người Hồ này đều là nạn dân. Chết nhiều thêm mấy vạn cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì với người Hán. Muốn nói có lợi thì chỉ khiến cho người Hán thấy hả giận mà thôi. Chiến đấu tiếp tục đến tận khi mặt trời lặn, có đến mấy vạn thi thể trên chiến trường. Nạn dân người Hồ chạy trốn giữ mạng, hơn 10 vạn người, chỉ có không quá 1/2 phần 10 là sống sót được. Những người khác đều bị binh sĩ nước Đại chém giết. Trong lúc hỗn chiến, không có ai chấp hành theo mệnh lệnh, không giết phụ nữ và trẻ nhỏ của Mạc Vấn. Người già trẻ con, phụ nữ đều bị tàn sát hết. Sau khi thu quân, Bành Bính Tuyền mời Mạc Vấn vào thành nghỉ ngơi. Mạc Vấn đi đến phủ của Bành Bính Tuyền. Quận phủ được dùng để làm linh đường cho Viên Đông. Người đi cùng hắn chỉ có Bành Bính Tuyền, Trương Ninh và Chu Sương Đình lấy cớ phải giải quyết hậu quả chiến sự nên không tới gặp được. Tuy Bành Bính Tuyền hết sức tận tâm, nhưng Mạc Vấn vẫn có thể nhìn ra y bất mãn với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hắn có thể kịp thời ra tay, thì Viên Đông và lão tướng quân kia sẽ không phải chết. Mạc Vấn thấy không khí có vẻ không được vui, nên không muốn ở lại lâu. Hắn liền nói với Bành Bính Tuyền. Bành tướng quân, người xưa nói, đánh cá không dùng lưới quá kín, hành quân đánh giặc. Trần Nhân muốn để cho người Hồ chạy về phía Tây ư? Bành Bính Tuyền đoán được ý của Mạc Vấn liền hỏi. Mở cửa thành một đêm có thể hay không? Mạc Vấn liền thường nghị. Bành Mỗ rất kính nể lòng từ bi của Trần Nhân, nhưng mặt tướng không làm chủ được việc này, cần phải xin ý kiến của triều đình. Bành Bính Tuyền liền lắc đầu nói. Xin ý kiến của triều đình sẽ mất rất nhiều thời gian. Việc gấp cần phải giải quyết luôn, cần nhanh chóng mở cửa thành cho bọn họ đi, nếu không Long tộc Đông Hải sẽ còn quay lại. Mạc Vấn liền nhíu mày nói. Bành Bính Tuyền nghe vậy liền cau mày im lặng, chốc lát sau y mới mở lời nói. Trần Nhân nói có lý, nhưng việc này quan hệ trọng đại, có thể để Bành Mỗ bàn bạc một chút với các tướng lĩnh khác được hay không? Vậy làm phiền tướng quân rồi. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Nhất định Bành Mỗ sẽ trở về trước canh hai, xin Trần Nhân và tiểu đạo trưởng cứ tạm nghỉ ngơi ở đây. Bành Bính Tuyển nói xong, quay người bước nhanh ra ngoài. Sư phụ, người Hồ là rất xấu, còn ăn thịt người nữa, sao người lại đối tốt với bọn họ như vậy? Vô Danh không hiểu liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy cười khổ lắc đầu. Có đôi khi hồ đồ cũng là một niềm hạnh phúc. Nếu như nhìn quá rõ thì rất nhiều chuyện không thể tùy ý làm được, cũng rất khó làm cho người khác thấy được thoải mái. Hai người chờ ở phủ tướng quân. Vào canh một, Viên tiểu thư mặc đồ tang màu trắng liền đi đến. Trần Nhân tử bi, trượng nghĩa ra tay cứu dân chúng quận Lũng. Tôi thay mặt người cha đã mất, tạ ơn Trần Nhân. Viên tiểu thư nhún người rồi hành lễ. Tiện tay mà làm thôi, không dám nhận cảm ơn. Mạc Vấn rời ghế đứng dậy, đưa tay đỡ Viên tiểu thư lên. Hắn biết rõ lần này nàng đến là có ý gì. Nói lời cảm ơn chỉ là ngụy trang, trách cứ mới là mục đích chính. Quả nhiên sau khi Viên tiểu thư nói lời cảm ơn xong, cũng không vội vã rời đi. Xin hỏi Trần Nhân, rõ ràng ngài ở một bên đứng xem cuộc chiến, vì sao không ra tay sớm một chút, cứu lấy tính mạng của cha tôi? Thần tiên ở trên trời, không có người cầu nguyện, sẽ không hạ phàm che chở. Đạo nhân làm việc cũng như vậy, lệnh tôn không mở miệng mời, bần đạo không thể ra tay. Mạc Vấn bình tĩnh nói ra. Thì ra là như vậy. Viên tiểu thư oán hận nhìn Mạc Vấn, sau đó quay người rời đi. Vô Danh đưa mắt nhìn theo Viên tiểu thư rời đi, sau đó quay đầu nói với Mạc Vấn. Sư phụ, con không nên ăn lương khô của người ta. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Vô Danh. Vô Danh thấy Mạc Vấn không vui, vội vàng ngậm miệng. Viên tiểu thư vừa đi, một đám đạo nhân cùng tướng lĩnh nổi giận đùng đùng liền đi vào. Các vị không cần xúc động, việc này còn cần phải bàn bạc lại. Bành Bính Tuyền từ sau vọt lên trước, giơ tay chặn mọi người lại. Một đạo nhân trẻ tuổi đi đầu đưa tay đẩy y ra. Bành tướng quân, việc này không có quan hệ gì với ngài. Bần đạo muốn hỏi Mạc Trần Nhân, tại sao lại để chó người Hồ chạy đi? Trong lúc tên đạo nhân kia nói, đám người còn lại đã đi đến cửa ra vào, vây chặt cửa như nêm cối. Mạc Trần Nhân làm gì cũng đều có đạo lý riêng, các vị không cần quá xúc động, bình tĩnh mà nói chuyện. Bành Bính Tuyền chạy đến cửa rồi khuyên bảo. Mạc Vấn thấy thế rời ghế đứng lên, rồi đi ra ngoài cửa. Hắn nhìn qua Bành Bính Tuyền, thấy trán y đầy mồ hôi, vẻ mặt rất là lo lắng. Phục sinh vô lượng thiền tôn. Mạc Vấn chắp tay hành lễ với đám người ở ngoài cửa. Mạc đại chân nhân pháp thuật thông thiên, hàng phục thanh long mãng xà, cứu được dân chúng quận Lũng. Bọn bần đạo không có ai không phục, chỉ là không biết tại sao Mạc đại chân nhân lại để chó người hồ chạy đi. Tên đạo nhân trẻ tuổi dẫn đầu trừng mắt nhìn hắn, mỉa mai rồi chất vấn. Bọn họ không phải là binh sĩ, phần lớn là nạn dân tay không tấc sắt. Tuy là người hồ nhưng không thể giết hết. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Người hồ chiếm giang sơn của người Hán, cướp phụ nữ của người Hán, coi người Hán chúng ta là dây hai chân. Khi hành quân, trói phụ nữ mang theo làm đồ quân lương. Chẳng lẽ Mạc đại chân nhân không biết những chuyện này sao? Đạo nhân trẻ tuổi liền cao giọng nói. Tất nhiên bần đạo biết rõ, nhưng không thể vì thế mà đuổi tận giết tuyệt được. Mạc Vấn liền đáp. Lăng Vân Tử, người đúng là ngốc. Mạc đại chân nhân từng là quốc sư nước Triệu, quan hệ cá nhân với dự công chúa không cạn. Người hỏi câu này đúng là không khôn ngoan. Có đạo nhân đứng phía sau mở miệng liền trầm trọng. Ta biết rõ chứ, ta chỉ muốn hỏi Mạc đại chân nhân, ngài là người Hán hay là người Hồ? Lăng Vân Tử liền nói. Tất nhiên bần đạo là người Hán rồi. Vẻ mặt Mạc Vấn trầm xuống. Lúc trước viên tiểu thư đến trách cứ, làm hắn rất không vui. Lúc này lửa giận trong lòng lại càng tăng lên. Ngài là người Hán, tại sao phải giúp người Hồ? Ngài cũng biết hậu quả của việc thả hổ về rừng chứ. Nếu như người Hồ khôi phục xong quay trở lại, thì không phải là người Hán lại phải chịu chết chóc một lần nữa hay sao? Lăng Vân Tử từng bước ép sát. Vậy theo ý kiến của người, thì nên xử lý chuyện này như thế nào mới tốt? Mạc Vấn vẫn cố nén giận liền hỏi. Ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu. Năm đó người Hồ đối xử với người Hán chúng ta như thế nào, thì hôm nay chúng ta cũng đối xử với bọn chúng như vậy. Lăng Vân Tử vô cùng kích động nói. Vậy người già, phụ nữ và trẻ nhỏ thì làm sao? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Tuy nhỏ nhưng cũng là sói, giết hết, không thể để lại hậu hoạn được. Lăng Vân Tử liền đáp. Nghe thấy lời này, đám người xung quanh đều kêu lên phụ họa. Các người nói không tính, bần đạo nói, cho đi một đêm. Các người không mở cửa thành, bần đạo sẽ tự mình mở một con đường cho bọn họ. Mạc Vấn tức giận liền quát lên. Người đúng là người làm bại hoại đạo môn, trợ trụ làm ác, đổ vô liêm sỉ, quên mất tổ tiên. Nếu như người muốn thả người hồ đi, thì trước hết phải giết chúng ta đã. Lăng Vân Tử tiến lên đối mặt với Mạc Vấn nói. Bành Bính Tuyền ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng. Y thấy Mạc Vấn lộ ra ý muốn giết người, thì vội vàng chen vào giữa hai người. Mạc chân nhân, việc này có thể hoãn lại mấy ngày được không? Không được. Lúc này người hồ gặp khó khăn, cũng là vì ta không bỏ đá xuống giếng, giống như các người đuổi giết bọn họ. Các người nói bần đạo quên tổ tiên. Bần đạo chịu nhục Đông Trinh lấy bà quận, vào sống già chết, đổi lấy nước Triệu giảm thuế 5 năm cho dân chúng. Đến miệng các người lại trở thành trợ trụ làm ác. Các người có biết phiên tăng hộ quốc của nước Triệu là do ai đánh bại hay không? Các người có biết ai rút mất 12 năm vận mệnh quốc gia của nước Triệu hay không? Để người hồ đi thì sao? Bọn họ lại đến thì sợ cái gì? Nếu người Hán đoàn kết tự cường, bọn họ còn đến cũng là đến tiến cống, xưng thần. Nếu người Hán không muốn phát triển, bọn họ đến giết chúng ta cũng là do chúng ta gieo gió gặt bão mà thôi. Tộc Hung Nô, tộc Tiên Bì, tộc Yết, tộc Khương đều là ngoại tộc. Chỉ vì bọn họ là ngoại tộc mà các ngươi muốn chém tận giết tuyệt. Hận sao trong thiên hạ chỉ còn toàn đám người Hán mới tốt. Các ngươi tùy tiện hẹp hòi đến mức nào, đều cẩn thận nghe cho ta. Tối nay canh ba phải mở cửa thành cho nạn dân chạy đi. Biến đi, cút hết cho ta. Chương thứ 408 Phóng sinh. Chỉ có người khoan dung độ lượng, nhìn thấu mọi việc, còn chúng ta đều có ánh mắt thiển cận. người muốn thả cho chó hổ đi, trừ khi chúng ta chết hết. Lăng Vân Tử cũng tức giận đáp trả. Bần đạo muốn giết các ngươi, không khác gì giết chết mấy con kiến. Ngươi có cút hay không cút? Mạc Vấn đưa tay đẩy Bành Bính Tuyền ra rồi quát. Lăng Vân Tử, chúng ta đi thôi. Đạo không cùng đường, không thể bàn mưu. Phía sau có mấy người tiến lên kéo Lăng Vân Tử vội vàng rời đi. Người trong đạo môn đều biết tiếng xấu của Mạc Vấn. Không giống như Lão Tăng bị bắt nạt cũng chịu nhục. Nếu chọc cho hắn tức giận, thì chắc chắn hắn sẽ giết người. Xin chân nhân bớt giận, người ra lệnh chặn người hồ không cho đi là Lưu chân nhân. Chỗ Lưu Thiếu Khanh, ta sẽ nói với y. Mạc Vấn liền cắt ngang lời của Bành Bính Tuyền. Bành Bính Tuyền thấy Mạc Vấn đã quyết thì chỉ có thể khuất phục. Vậy được, Bành Mỗ lập tức hạ lệnh mở cửa thành cho bọn họ đi. Bành tướng quân, việc này cần bẩm báo lên triều đình, sao ngài có thể chuyên quyền được? Có người ở bên cạnh liền nói xen vào. Bành Bính Tuyền tạm thời đứng đầu chỉ huy, y thấy những tướng quân khác không đồng ý thì cũng không thể khư khư cố chấp được, chỉ đành khó khăn nhìn sang Mạc Vấn. Bành tướng quân, cho mọi người ghi tên, nếu người kiên trì bẩm báo lên triều đình chiếm đa số thì người có thể báo lên triều đình trước. Mạc Vấn nhíu mày rồi nói ra. Bành Bính Tuyền nghe vậy như được đại xá, y lấy giấy bút trong phòng ra ghi lại tên những tướng lĩnh muốn bẩm báo lên triều đình. Người đến đây tổng cộng có 17 người, có 12 người kiên trì muốn báo lên, chỉ có 5 người tỏ thái độ phục tùng mệnh lệnh của Bành Bính Tuyền mà thôi. Vô Danh, chúng ta đi thôi. Mạc Vấn quay đầu lại nói với Vô Danh đã đeo túi hành lý ở trên lưng. Vô Danh đáp ứng một tiếng, đi theo Mạc Vấn ra cửa. Trên đường đi Mạc Vấn liền nói. Vào lúc canh ba, bần đạo sẽ dùng Huyền Vũ, chủ tước để phá cửa thành. Ai cản đường sẽ không lưu tình. Trần Nhân, chính ngài đã đáp ứng, chiếm đa số là có thể thượng tấu trước mà. Bành Bính Tuyền lo lắng đuổi theo hỏi. Các người có thể tấu lên, bần đạo cũng có thể phá thành. Người giữ danh sách này cho kỹ vào, sau này triều đình truy cứu việc sinh linh đổ thán ở quận Lũng, thì 12 người kia khó mà thoát tội được. Mạc Vấn nói xong rồi đi ra ngoài. Người bảo thủ đều muốn làm theo quy định đã đặt ra để tránh gặp phải sai sót. Mạc Vấn làm như vậy đã trực tiếp đưa những người này lên trên đầu sóng ngọn gió. Nếu như không mở cửa thành, hắn sẽ mạnh mẽ phá cửa. Đến lúc đó thành phá người vong, nhất định triều đình sẽ hỏi tội. Đến lúc đó những người không biết biến báo linh hoạt kia sẽ phải đứng mũi chịu sào. Mạc Vấn đi rất nhanh, không cho những tướng lĩnh kia có cơ hội thay đổi ý kiến. Lúc này hắn đang cố nén giận, không có tâm dùng mưu kế với bọn họ. Một lòng chỉ muốn mở cửa quan ải ra, ai dám ngăn trở hắn sẽ không lưu tình. Đi ra góc đường, Mạc Vấn nắm lấy Vô Danh bay về phía nam. Không bao lâu sau, hai người đã tới đỉnh núi lúc trước. Mạc Vấn nhìn về phía đông bắc, ở đó có rất nhiều binh sĩ và dân phu đang dọn dẹp chiến trường. Hơn 10 vạn thi thể không thể chôn hết trong một sớm một chiều được. Sư phụ, bọn họ sẽ cho những nạn dân kia đi qua hay sao? Vô Danh cẩn thận liền hỏi. Ta còn muốn bọn họ không cho, nhưng bọn họ không dám. Mạc Vấn liền hít sâu, hắn tự mình biết mình, biết sức nặng của hắn, đồng thời cũng biết sức nặng của mình trong mắt người ngoài. Đừng nói là mấy tên tướng lĩnh, mà ngay cả hoàng đế nước Đại đích thân đến đây thì cũng phải nể mặt hắn vài phần. Vô Danh thấy tâm tình của Mạc Vấn không tốt thì cũng không dám hỏi nhiều. Y tìm củi về nhóm một đống lửa để xua đuổi muỗi. Mạc Vấn đoán không sai, đến gần canh ba, cửa thành phía đông và tây của quận Lũng được mở ra. Trong thành bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Binh sĩ cầm đuốc đứng ở hai bên đường, ánh lửa kéo dài 10 dặm, chỉ cho người hồ con đường chạy trốn. Sư phụ, nạn dân đều chạy tứ tán, kể cả bọn họ có mở đường thì nạn dân cũng không biết. Vô Danh liền nói. Con ở đây chờ ta, không được đi lung tung. Mạc Vấn dặn dò Vô Danh xong, sau đó lướt về phía đông. Sau vài lần tiếp đất mượn lực, hắn đã đi được hơn 30 dặm. Lúc này phần lớn nạn dân phân tán ở khắp nơi trong núi. Những người này đã không còn lương thực. Mấy ngày nay đều ăn vỏ cây, rễ cây để mà sống. Ai cũng quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương. Mạc Vấn bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để những nạn dân này có thể tin tưởng được hắn. Dù sao ban ngày hắn đã đánh bại Ngao Thuật, lúc này nếu bảo thả bọn họ đi thì bọn họ cũng khó mà tin hắn. Mạc Vấn nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cách nào hữu hiệu. Hắn chỉ có thể lướt đến một đỉnh núi rồi để khí hồ lên. Năm tộc người Hồ làm loạn Hòa Hạ 30 năm rồi. Tội nghiệt nặng nề, nợ máu quá nhiều. Vốn nên giết hết các ngươi để tế ngàn vạn oan hồn người Hán. Nhưng tuy các ngươi là người Hồ, lại chỉ là dân chúng bình thường. Trời cao có đức hiếu sinh, người Hán được Viêm Hoàng giáo hóa, không thể vì các ngươi là người Hồ mà giết hết được. Bần đạo đã lệnh cho binh lính giữ thành, mở cửa để các ngươi đi về phía Tây. Từ giờ Tí tối nay đến giờ Thìn ngày mai, có thể đi qua an toàn. Sau thời gian này, bần đạo sẽ rời đi. Đến lúc đó các ngươi còn muốn qua, sẽ cực kỳ khó khăn. Mạc Vấn nói xong, bốn phía trở nên xôn xao, nhưng cũng không có nạn dân nào rời khỏi chỗ nấp trong rừng đi ra. Mạc Vấn thấy vậy, lấy hộp vẽ phù trong người ra, vẽ một lá phù biến ra một con khỉ lửa. Bần đạo muốn giết các ngươi, không cần phải dùng đến kế mai phục. Nhanh chóng đi theo khỉ lửa về phía Tây, tránh để lâu sinh biến. Mạc Vấn nói xong, lệnh cho khỉ lửa bay về phía Tây. Mới đầu chỉ có lẻ tẻ nạn dân đi theo, sau đó càng ngày càng nhiều lên. Cuối cùng tất cả nạn dân còn sống sót đều đi theo nó. Bọn họ đã ở vào đường cùng, ở lại đây chỉ có một con đường chết. Ngoài việc tin vào Mạc Vấn ra, cũng không còn biện pháp nào khác cả. Nạn dân đói khát mệt mỏi, còn rất nhiều người bị thương bị bệnh, vì vậy tiến lên rất chậm chạp. Mạc Vấn cũng không thúc giục, hắn trở về đỉnh núi nơi Vô Danh đang đứng. Cách ngọn núi Vô Danh đứng rất xa, hắn đã nhìn thấy có một đạo nhân đang đứng cạnh đống lửa. Nhìn kỹ lại thì ra là Lưu Thiếu Khanh. Người tới khi nào vậy? Mạc Vấn đến gần, giơ tay lên với y một cái. Tuy Lưu Thiếu Khanh đang cau mày nhưng cũng không tức giận. Sắp được nửa canh giờ rồi, ta vừa từ trong thành đi ra. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Nói xong, y chỉ vào Vô Danh hỏi. Đây là đệ tử của ngươi sao? Vị này chính là đồng môn của vi sư, Thiên Quyền Tử, còn không mau bái kiến sử bá. Mạc Vấn nói với Vô Danh. Bảy người là đồng môn, không sắp xếp bối phận. Mạc Vấn nói là sử bá, là dựa vào tuổi của hai bên. Sư Điệt Vô Danh xin bái kiến sư bá. Vô Danh cúi người làm lễ với Lưu Thiếu Khanh. Được rồi. Lưu Thiếu Khanh khẽ gật đầu, sau đó chỉ nạn dân phía đông bắc nói với Mạc Vấn. Vì sao ngươi luôn làm chuyện của người khác như vậy? Lưu Thiếu Khanh liền hỏi. Nếu giết hết sẽ hại đến thiên hòa. Mạc Vấn liền đáp. Tận thế đã đến, còn thiên hòa gì nữa chứ? Lưu Thiếu Khanh lắc đầu cười khổ. Bên ngoài đồn, người đang giúp Ngụy Vương đuổi Hồ, sao lại tới nơi này? Mạc Vấn lại hỏi. Chẳng biết tại sao đêm nay, tinh thần của Lưu Thiếu Khanh rất kém. Kém đến mức không để ý đến việc hắn thả cho người Hồ đi. Ta trở về tìm một ít thảo dược. Vừa mới đi ngang qua nơi này, thì bị một đám quan tướng cáo trạng. Nói người bao biện làm thay, hùng hằng cản quấy. Lưu Thiếu Khanh liền giải thích. Đã lâu ta chưa ra khỏi cửa, biết rất ít về tình hình hiện nay, việc đuổi người Hồ thế nào rồi. Mạc Vấn lại hỏi, hắn hiểu Lưu Thiếu Khanh, lòng dạ của y không sâu, y không nổi giận, tức là không để ý đến chuyện này lắm. Một lời khó nói hết, người Hồ lập nước đã mấy chục năm, thâm căn cố đế, binh hùng tướng mạnh, tuy Ngụy Vương chiếm được Nghiệp Thành nhưng chưa lấy được các quận quan trọng khác, lại thêm có nhiều đạo quân tự lập ở bên ngoài, chiến sự xảy ra liên tục, mỗi ngày đều phải đánh đông dẹp bắc, sứt đầu mẻ chán. Lưu Thiếu Khanh thở dài lắc đầu nói. Vậy thắng thua ra sao rồi? Mạc Vấn lại hỏi. Nửa nọ nửa kia thôi. Lưu Thiếu Khanh cũng đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Lưu Thiếu Khanh mang theo một túi hành lý, tất nhiên là y không định quay lại quận Lũng nữa. Mạc Vấn, người có mang theo đan dược bổ khí không? Lưu Thiếu Khanh do dự một lát mới mở miệng hỏi. Đỉnh luyện đan đã bị Ngọc Thanh Tông đòi lại rồi, lúc này đừng nói là đan dược bổ khí, ngay cả đan dược chữa thương giải độc, ta cũng không có viên nào. Mạc Vấn lắc đầu nói. Đã không có đan dược, thì sao ngươi lại dám lãng phí linh khí như thế? Lưu Thiếu Khanh chỉ vào điểm sáng vàng óng ánh trong đêm. Đó là do con khỉ lửa phát ra. Ta đã hiểu được pháp môn tu hành nội đan. Trong cơ thể ta có một ít linh khí, cho ngươi một chút dùng để ứng phó khi khẩn cấp. Mạc Vấn đưa tay chụp vào cổ tay trái của Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh thấy thế cau mày, nhưng sau khi dò dự cũng không tránh né. Mạc Vấn cầm lấy tay y, vận linh khí chuyển sang. Lúc này linh khí trong khí hải Lưu Thiếu Khanh gần như đã khô kiệt. Sau thời gian uống nửa chén trà nhỏ, khí hải của y lại đã tràn đầy. Đúng là khó trách người lại có thể đối đầu trực diện với Long tộc Đông Hải. Lưu Thiếu Khanh thở dài, dựa vào số linh khí mà Mạc Vấn truyền vào cơ thể, có thể thấy được lúc này tu vi linh khí của Mạc Vấn đã cao hơn y rất nhiều. Gần đây quận ký có thay đổi gì không? Mạc Vấn liền chuyển chủ đề. Đa số các châu quận khác của người Hồ đều xuất binh chinh chiến. Duy chỉ có quận ký là không có hành động gì, vẫn chưa từng xuất binh. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Rất có thể Liễu Sành đang ẩn thân ở quận ký, người phải cẩn thận đề phòng đấy. Mạc Vấn liền dặn dò. Được, ta biết rồi. Còn có một việc muốn nhờ người giúp. Năm đó A Cửu được Lý Chân Nhân thường cho đỉnh luyện đan. Có thể cho ta mượn cái đỉnh đó dùng một thời gian được không? Lưu Thiếu Khanh lại hỏi. Cũng không giấu gì ngươi. Cái đan đỉnh kia đã bị ta dùng để đổi lấy tiên nhân lệ rồi. Đã sớm đổi chủ nhiều năm rồi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lúc trước hắn cũng không đoán sai. Sau khi trời đất ngăn cách, linh vật và thần khí luyện đan đã trở thành thứ mà tất cả những người tu hành đều theo đuổi. Đã đổi cho ai vậy? Lưu Thiếu Khanh liền truy hỏi. Ta đổi cho đạo cô Quỳnh Giao ở núi Thái Ất. Mạc Vấn liền đáp. Vậy được rồi, ta sẽ tới tìm nàng ta. Lưu Thiếu Khanh đưa tay lên, quay người muốn rời đi. Đừng có vội, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Có đúng tăng ni ở nước đại đã bị người chém hết rồi hay không? Mạc Vấn liền giữ Lưu Thiếu Khanh lại. Lưu Thiếu Khanh quay người trở lại, rồi nói. Sợ là sẽ có một ít cá lọt lưới. Sao người lại hỏi đến việc này? Ta muốn tìm một lão tăng để hỏi một số chuyện. Mạc Vấn liền đáp. Lưu Thiếu Khanh nghĩ nghĩ rồi nói. Người có thể đến phủ tư đồ ở kinh đô nước đại để bọn họ giúp người tìm. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Lưu Thiếu Khanh nhìn qua Vô Danh đứng cách đó không xa, sau đó quay người rời đi. Sư phụ, phép tàng hình của sư bá thật là kỳ diệu. Vô Danh nhìn nơi mà Lưu Thiếu Khanh đã biến mất. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu không nói gì. Lần này Lưu Thiếu Khanh hòa hảo như vậy là vì có việc muốn nhờ hắn. Bảy vị chuẩn đồ thượng thanh đều cao ngạo, nếu không đến bước đường cùng thì Lưu Thiếu Khanh cũng sẽ không nhờ người khác giúp. Bởi vậy có thể thấy được, tận thế đến đã tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến người tu hành. Nửa đêm về sáng, hai người ở trên đỉnh núi nhìn nạn dân đi qua thành. Lưu Thiếu Khanh không phản đối, tất nhiên quan binh trong thành cũng sẽ không ngăn cản những nạn dân này. Tuy Mạc Vấn nói là giờ thìn, nhưng thầy trò hai người vẫn đợi đến giờ ngọ ngày hôm sau. Tới khi tất cả nạn dân đều đã đi qua thành rồi, thì mới tiếp tục đi lên phía Bắc. Chương thứ 409. Chết oan. Trên đường lên phía Bắc, Mạc Vấn vẫn luôn buồn bực. Việc ở quận Lũng làm tinh thần của hắn xuống thấp. Dù là ai làm chuyện gì, cũng đều hy vọng được mọi người tán thành. Ngay cả khi phần lớn mọi người không ủng hộ, thì có một hai người bạn tri tâm đứng về phía mình cũng tốt. Nhưng những năm qua, hắn không kết giao được mấy người bạn. Sau khi A Cửu phi thăng nhậm chức, thậm chí hắn còn không tìm được người nào có thể nói chuyện cùng hắn, người mà hiểu được cách nghĩ của hắn. Đi lên phía Bắc hơn 10 dặm, hai người gặp một đội quan binh, trong đó có rất nhiều thương binh. Phía sau là dân phu gồng gánh đẩy xe. Đám người này chắc là đội ngũ vận chuyển lương thực đến quận Lũng, bị ngăn cản lúc trước. Lúc chạng vạng tối, hai người tạm nghỉ bên đường. Vì không có lương khô nên Mạc Vấn chỉ có thể vào rừng tìm củ dại để ăn. Những năm này, nước Đại vẫn luôn thiếu lương thực. Tôm cá trong nước, thứ ăn được trong rừng đều bị đánh bắt sạch. Lúc này muốn tìm đồ để ăn thì đúng là không dễ. Sư phụ, chúng ta phải đến kinh đô nước Đại sao? Vô Danh vừa ăn khoai rừng nướng vừa hỏi. Đi thì phải đi, chẳng qua cũng không cần vội. Vô Danh, vi sư có một đạo quan ở phía đông nam nước Tấn. Nếu con đồng ý thì có thể đến đó ở được. Mạc Vấn liền nói. Vô Danh nghe vậy, để miếng khoai đang ăn dở xuống, ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Sư phụ, có phải con làm liên lụy đến người hay không? Không phải đâu. Nếu như con muốn về đó, thì vi sư sẽ về cùng con. Lúc này không thích hợp vân du bốn phương. Trời lạnh ngủ ngoài trời quá là vất vả. Mạc Vấn đưa tay lau bụi khoai dính trên miệng Vô Danh đi. Không sao, con không sao. Chẳng phải Gia Cát Lượng đã nói thế này hay sao? Trước khi thiên tướng nhậm chức, phải trải qua làm lính đã. Hơn nữa con đi theo sư phụ cũng không phải chịu đói. Vô Danh liên tục khoát tay, sau đó cúi đầu ăn khoai tiếp. Mạc Vấn nghe vậy thì khẽ mỉm cười gật đầu. Con mau ăn đi, ăn xong rồi làm bài tập buổi tối. Mạc Vấn vừa nói xong, bỗng phát hiện phía đông nam có một luồng khí tức dị thường. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chân trời phía đó có mây đen quần quận kéo tới. Đợi mây đen đến gần, dựa vào khí tức, Mạc Vấn nhận ra người đến là ai, chính là Ngao Thuật. Đi thôi nào, tên kia lại tới nữa rồi. Mạc Vấn cười kéo Vô Danh đi, dập tắt đống lửa rồi nhanh chóng đi về phía bắc. Là con Thanh Long lúc trước đánh nhau với người ư? Vô Danh tò mò hỏi lại. Đúng là nó đó, lúc trước y đánh với ta trong lòng vẫn còn tức giận. Sau khi được tự do liền tìm ta báo thù, cũng không nên dây dưa với y làm gì, mau tránh đi thôi. Mạc Vấn nhìn xung quanh, sau đó đi về phía con đường mòn ở hướng tây nam. Vô Danh nghe vậy, bật cười đi theo Mạc Vấn. Sư phụ, y có thể giận chó đánh mèo lên dân chúng trong thành hay không? Trên đường đi, Vô Danh liên tục quay đầu lại nhìn, đám mây đen kia vẫn dừng ở phía trên quận Lũng. Quan binh quận Lũng đã để người Hồ rời đi, dù y muốn tức giận cũng không có cớ gì. Mạc Vấn liền nói. May là người thả người Hồ đi, nếu không thì bọn họ gặp xui xẻo rồi. Nhưng đáng tiếc là bọn họ không biết cảm ơn, mà có khi lại còn hận lại người. Vô Danh liền nói. Ta đã nói với con rồi, dù làm việc gì cũng đừng trông cậy vào đối phương sẽ cảm ơn con. Mạc Vấn cười nói. Thầy trò hai người đi nhanh trong màn đêm, tới gần sáng thì đến một ngã ba. Phía tây là dãy núi rộng mênh mông, phía bắc là một con đường nhỏ dẫn đến một thôn làng. Mạc Vấn mang theo Vô Danh đi vào con đường nhỏ. Chiến tranh với người Hồ phát sinh trong biên giới nước Triệu, nước Đại cũng không bị liên lụy đến. Ngoài việc nghèo khó ra thì cũng không có chiến loạn. Thôn làng đều có người, hừng đông hai người đến một ngôi làng, người bên trong không ít. Có khoảng hơn 200 gia đình. Vô Danh tìm một gia đình trong thôn để xin thức ăn, phải thành công ngay lần đầu tiên. Nếu bị từ chối, thì phạt con nhịn đói một ngày. Mạc Vấn lại ra đề cho Vô Danh. Sư phụ, cái này không đúng rồi. Sao chỉ có phạt mà không có phần thưởng vậy? Nếu con làm được thì sao chứ? Vô Danh khôn lỏi rồi hỏi lại. Nếu con làm được, thì sẽ truyền pháp thuật phủ chú cho con. Mạc Vấn liền cười nói. Dạ được, sư phụ. Vô Danh sảng khoái đồng ý. Nó quay người đi đến ngôi nhà đầu tiên ở phía nam thôn, rồi gõ cửa bang bang. Người trong nhà, mở cửa, mau mở cửa ra. Đây là một ngôi nhà rất lớn. Sau khi Vô Danh gõ cửa, có người hầu đi ra mở cửa. Tiểu đạo trưởng, gõ cửa có chuyện gì vậy? Người hầu kia liền hỏi Vô Danh. Ta đi theo sư phụ, khổ sở đánh nhau với yêu quái một đêm, rất là đói bụng, mau mang cho chúng ta một ít thức ăn. Vô Danh ngang ngược trừng mắt nói. Người hầu kia thấy vẻ mặt Vô Danh rất là hung ác, lại nhìn đạo bào thiếu tay áo của Mạc Vấn. Y liên tục gật đầu rồi đáp ứng, quay người đi vào lấy đồ ăn. Sư phụ, con làm xong rồi. Vô Danh đắc ý quay đầu lại nói. Mạc Vấn thấy vậy giờ khóc giờ cười. Đây là con xin hay là cướp vậy? Tất nhiên là con xin, con đâu có động tay động chân. Con phát hiện mọi người đều sợ kẻ ác, cần phải mắng chửi. Vô Danh cười xấu xa nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ mỉm cười. Cách mà Vô Danh đã làm là học theo việc hắn nói chuyện với tướng lĩnh và đạo nhân quận lũng vào đêm trước. Nhưng ý của hắn khi để Vô Danh đi xin thức ăn là muốn cho nó học quan sát chi tiết tỉ mỉ mọi việc. Vì vậy sau khi Mạc Vấn cười xong liền nói. Điều kiện đầu tiên để mắng chửi người khác là phải đánh thắng được họ. Nếu tài nghệ không bằng người ta thì tuyệt đối đừng có mắng người ta. Không cho phép làm linh tinh. Lần này phải tìm nhà có thể giúp vi sư may vá lại đạo bào. Vô Danh bất đắc dĩ bỏ qua nhà này. Nó tìm kiếm hai bên con đường chính trong thôn. Cuối cùng tìm được một gia đình ở phía tây thôn. Sư phụ là nhà này. Vì sao con lại chọn nhà này? Mạc Vấn liền hỏi. Căn nhà mà Vô Danh chỉ rất nhỏ, có một cái sân cũ. Vì căn nhà này có mùi thảo dược truyền ra, cho thấy bên trong có người bị bệnh. Chúng ta chữa bệnh cho người đó, thì không lo phụ nữ khéo tay trong nhà họ không may vá cho người. Vô Danh đắc ý liền giải thích. Vậy làm sao còn biết phụ nữ trong nhà này khéo tay chứ? Mạc Vấn lại cười hỏi. Con thấy hoa giấy dán ngoài cửa rất là tinh xảo, chắc chắn là do bàn tay phụ nữ khéo léo làm ra. Vô Danh chỉ vào tờ giấy được cắt dán ở trên cửa. Quan sát cũng coi như cẩn thận, nhưng không tỉ mỉ. Người bị bệnh trong gia đình này là phụ nữ. Hơn nữa trong nhà còn không có người phụ nữ nào khác có thể may vá được. Dù chúng ta có chữa bệnh cho nàng, thì nàng cũng không thể may vá quần áo cho chúng ta được. Mạc Vấn gật đầu nói. Sư phụ, làm sao người biết người bị bệnh là phụ nữ? Hơn nữa còn biết trong nhà họ không còn người phụ nữ nào có thể may vá nữa. Vô Danh hoàn toàn tin vào phán đoán của Mạc Vấn. Vẻ mặt nó chỉ có hiếu kỳ, chứ không có không tin. Vậy thì chúng ta vào xem là biết. Mạc Vấn giơ tay lên chỉ vào cửa gỗ, ý bảo Vô Danh gõ cửa nghiệm chứng. Vô Danh tiến lên gõ cửa. Người ra ngoài mở cửa là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Y nhìn thấy trò hai người, sau đó nói chờ một chút, rồi quay người đi vào. Người lương thiện à, sư phụ ta biết chữa bệnh đó. Vô Danh liền hô với theo. Chủ nhà kia nghe vậy, vội vàng quay người lại hỏi. Thật vậy chứ? Mạc Vấn dùng sự thật để chứng minh câu nói của Vô Danh, đồng thời xác nhận phán đoán của hắn là không sai. Sau khi chữa bệnh cho vợ của người kia xong, hai thầy trò lại rời đi. Trên đời này, không có cái gì gọi là bí mật cả. Cái gọi là bí mật chỉ dành cho những người sơ ý mà thôi. Trần tướng phải dựa vào việc quan sát và phán đoán của bản thân. Không thể tin vào lời đồn, cũng không thể sơ ý chủ quan được. Mạc Vấn thừa dịp này truyền đạo cho Vô Danh. Sư phụ, con nhớ kỹ rồi. Vô Danh liền lên tiếng đáp lại. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp. Càn khôn hóa trời đất, đạo trời có âm dương. Đại khái dân chúng trong thiên hạ có thể chia làm hai loại. Một loại là người sáng suốt, loại người này rất cẩn thận. Khi làm việc luôn chú ý quan sát, những người này đều có thể sống rất tốt. Đây là cái mà bọn họ xứng đáng có được. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt tốt xấu. Bọn họ sống rất tốt, đồng thời cũng rất mệt mỏi. Vì cẩn thận là một việc rất cực khổ. Còn một loại người khác giống như người mù vậy. Những người này có ánh mắt thiển cận, chẳng muốn chú ý quan sát, được chăng hay chớ, chỉ dùng một phần nhỏ đầu óc. Vì vậy bọn họ sống rất vô tư nhẹ nhàng. Đây là cái bọn họ được. Ngược lại, vì bọn họ chẳng muốn quan sát suy nghĩ, nên sẽ bị người sáng suốt dẫn dắt. Bởi vậy những người này sẽ sống ở tầng lớp thấp nhất. Sư phụ, vậy đạo sĩ là loại người nào? Vô Danh liền hỏi. Đạo sĩ không giống. Như vi sư thì miễn cưỡng, cũng coi như người sáng suốt. Người giống Lăng Vân Tử kia thì đúng là người mù, nhưng lại cho mình là sáng suốt. Mạc Vấn liền đáp. Sư phụ, hình như mèo khen mèo dài đuôi thì không được hay cho lắm. Vô Danh nghe vậy liền cười trộm. Con xem, đây là con bị sa vào thói quen thế tục. Ta nêu ví dụ để con hiểu rõ. Con lừa vào rừng ra oai, con hổ kéo cối xay bột. Bản chất của hai việc này đều là giả dối. Cần phải xác định chính xác vị trí của mình. Con lừa thì thành thật kéo cối xay, con hổ sừng bá nơi núi rừng. Làm việc phù hợp với khả năng của mình mới thực sự là đại đạo tự nhiên. Con có hiểu không? Mạc Vấn lại nói. Sư phụ, con hiểu. Là gì thì chính là cái đó. Không có bản lĩnh thì không cần thể hiện. Có bản lĩnh cũng không cần phải giả vờ. Vô Danh trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, đạo nhân làm việc quang minh lỗi lạc, không thể giấu đầu lộ đuôi. Những quan viên đi vi hành thì ở sâu trong lòng họ không hề quang minh. Bọn họ ước gì có người trêu chọc, xem thường mình, sau đó lộ ra thân phận, khiến đối phương sợ hãi. Có rất nhiều người tập võ, có thói quen như thế đấy. Thật ra đây chỉ là do lòng hư vinh tạo ra. Sau khi con trưởng thành, không thể làm loại việc như thế. Không cần cố gắng ngụy trang, nếu không sẽ hạ thấp một bậc, sẽ làm trái với giáo lý đạo gia. Mạc Vấn lại giải thích. Sư phụ, người cứ yên tâm đi, hay là chúng ta quay lại tìm người vá áo cho ngài trước đã. Vô Danh liền nói. Được Vô Danh nhắc nhở, Mạc Vấn mới phát hiện mình đã đi ra ngoài thôn. Vì vậy hắn lại quay đầu trở về, tìm một hộ nhà giàu rồi gõ cửa. Lưu Thiếu Khanh trắng trợn, tuyên dương đạo gia, chèn ép Phật gia trong biên giới của nước Đại, làm cho địa vị của đệ tử đạo gia ở đây là rất cao. Mạc Vấn nói rõ ý đồ đến, chủ nhà vội vàng mời hai người vào, rồi dâng trà đãi khách. Thường nói dùng lễ tất có sở cầu, thái độ ân cần của chủ nhà làm Mạc Vấn sinh nghi. Người lương thiện, có việc gì xin cứ nói. Chủ nhà là một thanh niên trẻ, khoảng 25-26 tuổi. Y nghe Mạc Vấn nói vậy thì thận trọng hỏi. Không biết đạo trưởng có làm tiếu được không? Ta làm được. Mạc Vấn gật đầu đáp. Thật ra làm tiếu chính quy cần ít nhất 3 người. Nhưng đạo nhân đã vượt qua thiền kiếp thì không cần có người giúp đỡ. Vậy thì tốt rồi. Xin đạo trưởng làm pháp sự cho người mẹ đã mất của tôi. Mặc kệ có hiệu quả hay không, tuyệt đối tiền thủ lao sẽ không thiếu. Chủ nhà trẻ tuổi liền nói ra. Người chết không yên sao? Mạc Vấn liền nhíu mày hỏi. Không nói dối đạo trưởng, lúc Diêu Mỗ mới sinh, mẹ của tôi đã qua đời. Từ khi Diêu Mỗ hiểu chuyện đến nay, cứ mỗi khi đến sinh nhật vào buổi tối, lại nằm mơ thấy mẹ mình đứng ở bên giường khóc nỉ non. Hỏi có chuyện gì, bà cũng không nói. Năm nào cũng như thế cả. Đã làm quá nhiều pháp sự, nhưng cũng không thấy hiệu quả gì. Chủ nhà nói xong mắt đỏ lên, vẻ mặt rất là buồn bã. Người lương thiện, làm sao ngài biết nữ quỷ kia chính là Lệnh Đường chứ? Vô Danh ở một bên hỏi lại. Người sau khi qua đời, không thể gọi là Lệnh Đường, mà phải gọi là Tiên Tỷ. Mạc Vấn liền uốn nắn Vô Danh. Xin trả lời tiểu đạo trưởng, Diêu Mỗ từng nói với người cha đã mất của mình, hình dáng quần áo của phu nhân kia. Theo như lời ông, thì đó chính là người mẹ đã mất của tôi. Huống hồ mẹ con liên tâm, nhìn thấy mẹ của mình khóc, tim của Diêu Mỗ đau như bị dao cắt vậy. Chủ nhà giơ tay rồi lau nước mắt nói. Người lương thiện không cần phải buồn bã, xin mang bần đạo đến chỗ chôn Tiên Tỷ một chuyến. Mạc Vấn đứng dậy rồi nói. Được, được, như vậy phải làm phiền đạo trưởng rồi. Chủ nhà nghe vậy đứng dậy rồi dẫn đường. Chủ nhà sau đó gọi một người hầu. Bốn người đi ra ngoài về phía đông. Mấy người dân trong thôn thấy vậy cũng tụ tập đi theo sau. Thôn dân xung quanh đây cũng biết việc này sao? Mạc Vấn quay đầu lại, nhìn thoáng qua hơn 10 người đàn bà nhàn rỗi đi ở phía sau. Chủ nhà nghe vậy rồi gật đầu nói. Sau khi mẹ tôi mất, thỉnh thoảng lại có người nhìn thấy bà khóc ở trên bia mộ. Mạc Vấn không hỏi tiếp mà đi theo chủ nhà về phía đông. Sau khi rời khỏi thôn không xa, chủ nhà đi lên phía bắc rồi dừng lại trước một ngôi mộ. Tới nơi này, Mạc Vấn lập tức phát hiện một hồn khí yếu ớt. Tuy hồn khí yếu ớt nhưng oán khí lại vô cùng mãnh liệt. Đúng là tiền tỷ mất vì khó sinh chứ? Mạc Vấn nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy mà. Chủ nhà liên tục gật đầu. Không phải vậy, tiên tỷ là bị chết oan. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Mạc Vấn nói xong, vẻ mặt chủ nhà liền thay đổi. Xin đạo trưởng ăn nói cho cẩn thận. Đúng là chết oan, mà hồn phách là bị bản thể liên lụy, nên không thể xuống địa phủ được. Không mở quan tài để thấy ánh mặt trời, thì không thể làm tiêu tan oán khí được. Mạc Vấn liền nói, bên trong ngôi mộ này có oán khí mãnh liệt, cho thấy thi thể trong đó không bị phân hủy, nhưng trong mộ cũng không có thi khí, vì vậy rất có thể thi thể đã biến thành xác khô. Mạc Vấn nói chuyện không hạ thấp giọng, nên đám người vây quanh xem đều nghe được. Bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Đạo trưởng, nhà họ Diêu chúng tôi rất thanh bạch, mẹ tôi đúng là mất do khó sinh, trên dưới nhà họ Diêu đều biết như vậy cả. Chủ nhà liền cao giọng nói. Nếu tin ta thì mở quan tài, không tin thì tùy ngươi. Mạc Vấn liền đáp. Nếu mở quan tài thì không phải là quấy nhiễu sự yên bình của người đã khuất hay sao? Chủ nhà nghe vậy liên tục lắc đầu. Nếu đúng là yên bình thì đã không đến trước giường ngươi để khóc lóc rồi. Mạc Vấn lại nói. Nhưng nếu mở quan tài không thấy hiệu quả thì sao? Chủ nhà liền đặt câu hỏi. Vậy thì chặt đầu của ta cho ngươi. Mạc Vấn liền đáp. Chủ nhà thấy Mạc Vấn nói rất chắc chắn, thì do dự một lát, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Triệu tập người đến bắt đầu đào mộ. Đang đào mộ thì Hương Ước trong thôn nghe tiếng, dẫn theo quan binh và người khám nghiệm tử thi đến. Nếu thực sự người nhà họ Diêu bị chết oan, thì sẽ liên quan đến quan phủ. Vị Hương Ước kia không tin vào quỷ thần. Sau khi đến tỏ ra rất coi thường Mạc Vấn và Vô Danh. Đạo nhân vân du bốn phương, dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng, dùng pháp thuật rối loạn quỷ thần. Không bao lâu sau đã đào đến cửa mộ. Người ngoài ở lại bên ngoài, người có liên quan tiến vào bên trong hầm mộ. Hầm mộ này cũng tương tự như những hầm mộ bình thường khác. Giữa hầm mộ đặt một cỗ quan tài nằm theo hướng bắc nam. Mạc Vấn tiến lên mở nắp quan tài ra. Một xác khô nữ tính lộ ra dưới ánh sáng của bó đuốc. Thi thể này đã mất nước khô héo lại. Hai tay ở tư thế chống đỡ, vẻ mặt rất là dữ tợn. Nhìn qua có thể xác định, đúng là người này bị chết oan. Mạc Vấn nhìn qua vị Hương Ước kia, sau đó quay người rời khỏi hầm mộ. Hương Ước vội vàng gọi người khám nghiệm tử thi vào. Người khám nghiệm tử thi bận rộn một canh giờ. Kết quả là năm đó sau khi sinh, phu nhân này bị kiệt sức nên lâm vào tình trạng chết giả. Người nhà không biết, nhập quan an táng. Sau này nàng ta tỉnh lại trong mộ, phát hiện bị chôn sống nên cố gắng tìm cách thoát ra. Cuối cùng không khí trong quan tài hao hết nên đã bị chết ngạt. Vì trong quan tài không có không khí nên thi thể mới không bị phân hủy. Người khám nghiệm tử thi đưa ra kết quả. Hương Ước kia rất là đắc ý. Y đi ra ngoài rồi nói với mọi người. Trần tướng đã rõ ràng, làm gì có quỷ thần chứ? Mạc Vấn nghe vậy cười cười rồi hỏi y. Xin hỏi Hương Ước đại nhân, đúng là đã điều tra rõ ràng nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của người này, nhưng vẫn phải phiền ngài giải thích cho chúng ta. Vì sao trước đó có rất nhiều thôn dân chứng kiến phu nhân này khóc ở trên mộ? Hương Ước nghe vậy, cau mày nhìn dân chúng xung quanh. Có chuyện đó thật ư? Chuyện này có thật không? Có đấy. Đám người vây xem nghe vậy liền hô cả lên. Lần này đến lượt Mạc Vấn khinh thường nhìn Hương Ước. Không giải thích được, cũng đừng có giải thích linh tinh, miễn cho khéo quá hóa vụng, bị người khác cười nhạo cho. Chương thứ 410 Hòa thượng yêu quái. Hương Ước kia bị mất mặt trước mọi người. Y ngượng ngùng vội vàng dẫn quan binh và người khám nghiệm tử thi rời đi. Đạo trưởng, tiếp theo nên làm gì? Chủ nhà tiến lên liền chắp tay hỏi. Mời mấy người già khiêng quan tài của tiên tỷ ra khỏi hầm mộ, đi một vòng xung quanh mộ là được rồi. Mạc Vấn liền nói. Lúc này chủ nhà đã tôn kính Mạc Vấn như thần. Y nghe thấy vậy, lập tức mời người làm theo, nhà họ Diêu là nhà giàu có trong thôn. Đám người vây xem nhân cơ hội này nịnh nọt. Có mấy ông già tiến vào hầm mộ khiêng quan tài ra, đi vòng quanh mộ, sau đó lại đưa quan tài trở về. Sau khi đặt quan tài xuống, vẻ mặt của xác khô trong đó đã xảy ra biến hóa. Vẻ dữ tợn biến thành an tường, oán khí cũng tiêu tán theo. Người phụ nữ này chết ngạt trong quan tài, trong lòng có oán khí, giờ lại được thấy ánh mặt trời, giống như người bị oan ức được rửa oan. Thật ra nàng cũng không cầu cái gì cả, chỉ cầu có người biết mình gặp phải bất hạnh như vậy là được. Đạo trưởng, tôi muốn thay quần áo khác cho mẹ mình, có được hay không? Chủ nhà ôm quan tài khóc lóc hỏi. Còn có hiếu, không thể động vào xương cốt trà mẹ. Đóng quan tài lấp lại mộ, cúng tế ở bên ngoài. Mạc Vấn nói xong, quay người đi ra khỏi hầm mộ. Tuy chủ nhà đau buồn, nhưng cuối cùng đây cũng là một việc vui. Sau khi cúng tế, chủ nhà lập tức sai người mở tiệc để cảm ơn Mạc Vấn, cùng với những người giúp khiêng quan tài. Đạo trưởng, những năm gần đây, chiến tranh xảy ra liên miên, thuế má rất là nặng. Trong nhà không còn bao nhiêu tiền bạc. Đây là 200 lượng bạc tiền dầu vừng. Xin đạo trưởng đừng chê. Chủ nhà đặt một cái túi vải đen lên trên bàn nói. Trên người bần đạo vẫn còn tiền. Xin người lương thiện cứ giữ lại số bạc này. Mạc Vấn khoát tay từ chối. Đạo trưởng có chỗ không biết. Không phải Diêu Mỗ keo kiệt tiếc tiền, mà là gia cảnh đi xuống. Thực sự là... Mạc Vấn nghe vậy, không đợi đối phương nói xong liền cắt ngang. Người lương thiện hiểu lầm rồi, không phải là bần đạo ngại ít, mà có lấy nó cũng vô dụng. Làm phiền người lương thiện cho chúng ta một ít lương khô để chúng ta ăn trên đường. Chủ nhà thấy Mạc Vấn không chịu lấy tiền thì cố gắng nài kéo. Mạc Vấn không thích việc đùn đẩy qua lại như thế, liền nhíu mày. Chủ nhà thấy Mạc Vấn nhíu mày mới chịu thôi. Y lệnh cho người hầu xuống bếp làm lương khô cho hai người. Đến buổi tối, thầy trò hai người ngủ lại ở trong thôn. Thứ chuyển đi nhanh nhất trên đời đó là tin tức. Chuyện ban ngày nhanh chóng chuyển khắp bốn phương. Đến buổi tối, người đến hỏi thăm không dứt. Những người này tới đây là có chỗ cầu Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng không có từ chối, mà mời bọn họ vào phòng của hắn và Vô Danh đang nghỉ ngơi. Người đến tổng cộng có 7 người, trong đó có 4 người muốn mời Mạc Vấn đi làm pháp sự. Chủ yếu là niệm kinh cầu phúc. Mạc Vấn không hề có hứng thú với việc này, nên bảo bốn người đó ra về, để lại 3 người xin hắn đi bắt yêu đuổi quỷ. Trong 3 người này, có 2 người mặc quần áo nhà nghèo, người còn lại mặc quần áo sang trọng, nhưng vẻ mặt rất là buồn khổ. Đạo trưởng, tiểu nhân là La Tam, là người ở Uông Cổ Lĩnh. Mùa đông năm ngoái, không biết vợ tôi bị yêu quái gì nhập vào người, ngày nào cũng làm loạn lên, thấy người nhà là cắn. Xin đạo trưởng ra tay cứu giúp. Người nông dân trung niên lấy nửa xâu tiền đồng trong tay áo ra, run run rồi đặt lên bàn nói. Uông Cổ Lĩnh là ở nơi nào? Mạc Vấn liền hỏi. Người nông dân kia vội vàng chỉ về phía bắc. Cách nơi này không xa, chỉ có 7-8 dặm đường thôi. Mạc Vấn nghe vậy, liền tập trung tinh thần cảm giác khí tức ở phương bắc, trong lòng nhanh chóng có đáp án. Sau khi lệnh chính bị chúng ta, liền thích nóng sợ lạnh phải không? Đúng, đúng vậy đó. Người kia nghe vậy liên tục gật đầu. Cũng không thể đứng thẳng người được. Mạc Vấn lại nói. Đúng vậy, xin đạo trưởng ra tay giúp. Người kia quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin. Người trở về, dùng rượu ngâm lưu huỳnh, vãi ra xung quanh nhà. Sau đó từ chỗ ở, đi về phía tây 3 dặm tìm một cái hang, đào xuống 2 thước đất sẽ thấy một con rắn lớn màu xám. Giết nó đi thì lệnh chính sẽ khỏi bệnh. Mạc Vấn trả lại nửa xâu tiền đồng cho người nông dân kia rồi khoát tay nói. Người đi đi. Người kia nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Y đặt tiền trở lại bàn, nói cảm ơn rồi xoay người đi ra ngoài. Mạc Vấn quay đầu nhìn Vô Danh. Vô Danh hiểu ý, liền cầm tiền đuổi theo. Người lương thiện tìm ta có việc gì nào? Mạc Vấn nhìn về phía một người khác. Người này khoảng trên dưới 50 tuổi. Tuy mặc quần áo cũ nhưng vẫn rất chỉnh tề. Vừa nhìn thấy người này, hắn đã kết luận ông ta là một người đọc sách cổ hủ. Người kia nghe vậy, cúi người chắp tay thở dài. Đạo trưởng, gần đây đứa con gái nhỏ của tôi rất là kỳ lạ. Sợ là nó bị vật gì đó nhập vào người. Xin đạo trưởng tiện tay cứu nó. Trên người lão không có vật gì đáng giá. Nhà chỉ có 4 bức tường, không có đồ tạ lễ. Chỉ có thể sớm chiều dâng hương tích phúc đức cho đạo trưởng mà thôi. Vậy không biết người lương thiện là ở nơi nào? Mạc Vấn liền đứng dậy trả lễ. Ta ở thôn Dương Liễu, cách nơi này 30 dặm về phía đông nam. Người kia liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy tập trung tinh thần cảm giác. Phát hiện ở phía đông nam cách đây 30 dặm cũng không hề có yêu tà quỷ mị. Thế con gái của ông không ổn là ở chỗ nào? Mạc Vấn lại hỏi. Nó không muốn ăn uống, hàng ngày than ngắn thở dài. Nói chuyện với nó cũng không trả lời. Thời gian gần đây lại càng ăn uống ít hơn. Người kia liền đáp. Vậy lệnh chính vẫn khỏe chứ? Mạc Vấn lại hỏi. Ôi, cách đây ít năm, vợ tôi đã mất trong một trận ôn dịch. Người kia thở dài nói. Mạc Vấn nghe vậy không tiếp tục hỏi nữa. Hắn lấy hộp vẽ phù trong người ra, rồi vẽ một lá tịnh trạch phù đưa cho ông ta. Dán ở chính giữa phía trên cửa phòng chính, có thể bảo đảm được bình an. Người kia nhận lấy lá phù, cảm ơn rồi đi ra ngoài. Sư phụ, con của ông ta bị yêu vật gì nhập vào vậy? Vô Danh tiễn khách xong khó hiểu liền hỏi. Không có tà vật gì cả, tự nghĩ ra mà thôi. Mạc Vấn liền nói. Bệnh trạng giống như lời ông ta nói, không phải là chúng ta gặp quỷ gì cả. Rõ ràng là thiếu nữ đang tương tư. Không biết người lương thiện đến đây là việc gì nào? Mạc Vấn nhìn sang người mặc quần áo sang trọng còn lại. Xin thưa đạo trưởng. Khi nói chuyện, ông ta nhìn về phía cửa phòng. Mạc Vấn thấy vậy nhìn Vô Danh. Vô Danh đi ra đóng cửa phòng lại. Người kia đặt cái túi trên vai xuống, lấy một cái hộp gỗ vuông ở bên trong túi ra, mở nắp hộp gỗ, bên trong có 5 khối vàng hình móng ngựa. Đạo trưởng, đây là một ít tiền dầu vừng, xin ngài thu trước cho. Ông ta để hộp gỗ lên bàn nói. Vàng hình móng ngựa bắt nguồn từ thời Hán. Trọng lượng của mỗi khối không giống nhau. Trong mấy khối vàng này thì khối nhẹ nhất cũng phải trên dưới 100 lượng. 5 khối vàng là 500 lượng. Đây là một số tiền không hề nhỏ. Mạc Vấn nhìn ông ta lấy ra nhiều vàng như vậy thì bắt đầu quan sát kỹ người này. Ông ta khoảng trên dưới 60 tuổi, thân hình cao lớn, mũi to trán rộng, mặc một cái áo choàng dài có 3 màu đen đỏ xanh, đầu đội mũ hình tứ giác, trên người đeo nhiều đồ trang sức. Xem dáng vẻ thì chắc là nhà giàu ở một phương. Người lương thiện đến từ nơi nào, tìm ta có việc gì? Mạc Vấn liền hỏi. Người này vừa đến đã lập tức dâng vàng lên. Hành động này của ông ta làm hắn có hào cảm. Hào cảm không phải vì số vàng, mà do người này biết lớn biết nhỏ. Hơn nữa ông ta cũng rất có thành ý. Lão Hủ họ Hoàng, chính là người thôn Lâm Đông này. Ngày thường tôi kinh doanh cửa hàng gạo ở Vu Châu. Lần này về quê là để tránh nạn. Ông lão liền khom người nói. Lúc trước sao người lương thiện lại nói là bị chúng ta? Mạc Vấn liền hỏi. Trước đó hắn từng hỏi qua những người đến đây về mục đích đến. Người này đã nói là bị chúng ta. Ông lão họ Hoàng kia nghe vậy, vẻ mặt tỏ ra khó xử, ấp à ấp úng muốn nói rồi lại thôi. Sư phụ ta cũng không xem nặng vàng bạc, có chuyện gì thì nói mau lên. Vô Danh liền thúc giục. Ngày thường nó toàn phải ngủ ngoài trời, thật vất vả mới tìm được một nơi yên ổn để nghỉ ngơi, thì lại bị những người này quấy rầy, vì vậy nó rất là không vui. Để cho lão hủ nghĩ một chút đã. Ông lão liền nhỏ giọng nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó nhìn cái mũ của người này. Hắn nhìn kỹ phát hiện viền mũ của người này vô cùng thấp. Làm thế chắc chắn là vì muốn che giấu thứ gì đó. Ông ta nói xong lại dò dự. Thật lâu sau mới đưa tay lên bỏ mũ ra. Thì ra đầu ông ta là chọc lốc. Ông là hòa thượng sao? Vô Danh thấy vậy liền hỏi. Ông lão nghe vậy, vội vàng đội mũ lên, liên tục xua tay với Vô Danh. Tiểu đạo trưởng à, nói nhỏ cho một chút. nhà họ Hoàng là nhà làm kinh doanh nhiều đời, sao lão hổ lại là tăng nhân được? Đầu không có tóc là do không may gặp phải yêu quái trêu đùa. Vậy vết sẹo trên đầu cũng là do yêu quái làm hay sao? Vô Danh phì cười hỏi. Đúng vậy đó. Ông lão tỏ ra rất khổ sở. Vậy ông nói rõ nguyên nhân xem. Mạc Vấn cũng muốn cười, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, vì hắn biết người chủ tiệm lương thực họ Hoàng này đã bị dọa cho chết khiếp. Nơi này là nước đại, hòa thượng sẽ bị chém đầu. Việc này phải nói từ tháng trước, lão hủ có mở cửa tiệm bán gạo, trong kho có trữ lương thực. Hàng năm vào thời kỳ giáp hạt, đều dựng lều phát cháo giúp nạn dân bị thiên tai. Một ngày hai bữa, vào cuối xuân đầu hạ, nơi phát cháo lại được mở ra. Dân đói ở xung quanh đều đến nhận cháo. Nghìn nhà giúp một nhà thì dễ, một nhà giúp nghìn nhà thì vô cùng khó khăn. Năm nay có quá nhiều dân đói, chỗ phát cháo chỉ mở 7 ngày. Trong mấy ngày phát cháo miễn phí, cứ ban đêm lại có một hòa thượng cầm bát đến xin ăn. Người hầu trong nhà thấy y đáng thương, nên vụng trộm phát cháo cho y. Cho liền mấy ngày thấy y vẫn đến, thì sợ bị quan phủ phát hiện ra, nên lấy cớ lão hủ không cho phép bọn họ phát cháo. Lão hủ không cho phép bọn họ phát cháo miễn phí cho hòa thượng để từ chối người kia. Không ngờ hòa thượng kia là do yêu tinh biến hóa thành. Y nghe bọn người hầu nói lung tung lại tin là thật. Khi đêm xuống, đã đến nhà cạo chọc đầu tôi, còn lấy đồng tiền nung đỏ làm thành mấy vết sẹo nữa. Ông lão buồn bã nói. Vô Danh nghe vậy thấy thú vị. Đợi ông ta nói xong, nó cười nói. Thảo nào, vết giới hương của ông lại ngoài tròn trong vuông. Xin tiểu đạo trưởng đừng cười. Nếu quan phủ phát hiện ra hình dáng của lão hủ hiện giờ, thì có lẽ sẽ phải mất đầu đấy. Ông lão lui về phía sau vài bước, ngồi xuống ghế rồi than thở. Vậy ông có chứng kiến hình dáng của hòa thượng kia không? Mạc Vấn liền hỏi. Khi phát cháo miễn phí, lão hủ cũng không có ở chỗ đó. Vì yêu quái kia đến vào buổi tối, nên người hầu phát cháo cũng không nhìn rõ hình dáng của nó. Khi nó đến nhà lão hủ hành hung cũng là trong đêm tối. Lão hủ bị nó yểm bùa, không thể động đậy và mở mắt nhìn được, nên cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng của nó. Ông lão liền đáp. Nhưng cũng không thể không nhìn thấy gì hết chứ. Mạc Vấn lại hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Theo tin người hầu gây họa kia nói, thì hình dáng của người đó rất quái dị, khác hẳn với người bình thường. Ông lão liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng run lên. Chẳng lẽ người đó chính là người mà hắn muốn tìm, đó là Khổng Tước Vương. Vậy ông có nghe được y nói gì không? Mạc Vấn lại hỏi. Không hề, yêu quái kia phát ra tiếng lộn xộn, không ra ngôn ngữ gì hết cả. Ông lão lắc đầu đáp. Vậy làm sao ông biết nó là yêu vật biến hóa thành chứ? Mạc Vấn lại hỏi. Tuy rất nhiều manh mối đều cho thấy yêu quái mà người này nói rất giống với Khổng Tước Vương. Nhưng việc này cũng có chỗ đáng ngờ. Đó chính là Khổng Tước Vương sẽ không ngớ ngẩn như thế. Ông ta là cao tăng đắc đạo chân chính, sẽ không đơn giản vì đối phương không cho cơm cháo, liền đi cạo đầu người ta. Yêu quái kia có pháp thuật định thân. Lão hủ từng tìm đạo trưởng Cao Công đến hàng phục nó, nhưng đều bị nó định thân trêu chọc. Đáng thương cho những đạo trưởng kia. Bắt yêu không được, lại còn bị nó cạo chọc đầu. Ông lão nặng nề liền thở dài. Thế nó thường xuyên đến gây chuyện sao? Mạc Vấn lại nhíu mày hỏi. Là 7 ngày, cứ 7 ngày, nó lại đến cạo đầu 1 lần. Lão hủ nghĩ hết biện pháp, cũng không đề phòng được nó. Chỉ có thể trốn về nhà cũ của tổ tiên để lánh nạn. Chương 410 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.